Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Anh Linh Hàng Lâm Cộng Nguyên Chi Thạch. Cái này, tựa hồ có một loại rất khủng bố khả năng a. Mặc dù khả năng tỷ lệ tương đối nhỏ, Dạ Sắt trầm ngâm một chút, sau đó đem pháp trượng đưa tới Tần Chi Lương Ngọc trước mặt. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong Dạ Sắc nói ra. Giúp ta cầm một tí. Ta muốn làm cái thí nghiệm. Tần Chi Lương Ngọc hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó tiếp nhận pháp trượng trong tay huy vũ mấy dưới. Có vẻ như vẫn rất thuận tay. Bất Minh Bi Phong cùng Huyền Cơ Sách về thành về sau lập tức trở về đoàn đội tiếp tục soát điểm. Cống hiến đi. Hôm nay còn lại thời gian không nhiều. Có thể nhiều soát một điểm là một điểm, nếu như có thể được lời nói, có vẻ như liền là một cái đại tin tức, Alice chỉ sợ đến ôm chân của ta hô tạ ơn, nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội, muốn tới hắn nguyên chi thạch. Dạ Sắc nghĩ đến con mắt này đều phát sáng lên, nội tâm là không cầm được hưng phấn, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, sống lại. Hắn đem mang tại tay trái bên trên Infinity Gauntlet nhắm ngay Tư Duy Pháp Trưởng. Nguyên chi thạch linh thì có chút lấp lóe, một đạo bạch sắc tia sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt đánh trúng Tần Chi Lương Ngọc trong tay Pháp Trưởng. Dạ Sắc sử dụng chính là linh, bổ sung cái thứ ba từ đầu thuộc tính. Đối ủng có nhất định môi giới và lại đã tử vong tồn tại. Có thể tiến hành sống lại. Tia sáng có vẻ như mang có sự đả kích không nhỏ lực. Để Tần Chi Lương Ngọc sắc mặt biến hóa. Sau đó nắm chặt pháp trượng tay dùng nhiều mấy phần lực nói. Nhưng mà hồi lâu sau. Màu trắng tia sáng biến mất. Pháp trượng vẫn là cây kia pháp trượng. Nhưng Sophia cũng không có sống lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như không được a. Vẻn vẹn binh khí lời nói không đủ để nạp làm môi giới. Nhưng anh linh hàng lâm kỹ năng này lại hoàn toàn là ngẫu nhiên. Muốn lần nữa triệu hoán Sophia tỷ lệ cực thấp cực thấp. Dạ Sắc lâm vào thật sâu nghi hoặc bên. Trong, kỹ năng này là triệu hồi ra mất đi người anh linh. Phát động cường lực một kích sau liền sẽ biến mất. Hắn đang suy nghĩ có thể hay không đem triệu hoán đi ra linh hồn. Xem như một loại sống lại môi giới, đã lấy binh khí làm môi giới không làm được, như vậy linh hồn hẳn là đi đến thông A, còn có cái gì so linh hồn càng thích hợp môi giới A. Nhưng vấn đề trọng yếu là, anh linh hàng lâm triệu hoán đi ra anh linh, đến cùng có phải hay không linh hồn còn chờ thương thảo. Có lẽ anh linh chỉ là hệ thống tiện tay làm ra một cái huyễn ảnh đây. A. Trả lại cho ngươi, ta muốn ló cao, Tần Chi Lương Ngọc đem suy nghĩ pháp trượng ở trước mặt hắn lung lay. Tại Dạ Sắc tiếp nhận pháp trượng về sau nàng hóa thành quang mang. Trực tiếp ló cao, mà tại Phỉ Xiết Tửu Quán Tể trên sườn núi, một cái kia bị bạch sắc quang mang đánh trúng bất tử tộc. Trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tay khô héo cánh tay tại dần dần đầy đạn. Có huyết nhục tại tràn đầy, trên mặt hắn thật sâu nếp nhăn cũng tại dần dần san bằng, cho đến trở nên nhỏ bé, an nguyên bản vẫn đục hai mắt bắt đầu trở nên thanh minh. Yết hầu cũng không tại khàn giọng, hắn từ xa đọa kẻ bất tử, lại một lần biến thành nhân loại, chung quanh người xem đều trợn tròn mắt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem an. Từ một cái gần đất xa trời lão đầu, biến thành khỏe mạnh trung niên nhân. Đây là phản lão hoàn đồng. Thời gian ngược dòng, một cái thú nhân không thể tưởng tượng nổi thì thào nói. Không phải phản lão hoàn đồng, hắn từ sa đọa bất tử tộc, trở lại như cũ trở thành nhân loại, là vừa rồi cái kia nhà mạo hiểm. Hắn làm, Eromi không biết lúc nào cũng đến nơi này. Hắn duỗi ra mang đầy các loại giới đầu ngón tay bắt lấy An bả vai. Thánh cấp thực lực ép đối phương không thể động đậy. Sau một hồi lâu, hắn buông ra An bả vai, cũng không quay đầu lại hướng tửu quán nơi đó đi tới. Bọn hắn là vì Hưu già, cái kia Sa Đọa thành bất tử tộc nhân tộc kiếm thánh đi. Câu cực kỳ thẳng, nhưng là mồi, lại thật cực kỳ hương thơm a. Ngoạc kép, Dạ Sắc, ngươi trở về rồi. Sophia yên nhiên cười yếu ớt, một thân trắng bạc khôi giáp đổi thành hỏa hồng váy dài. Mỹ lệ không gì sánh được. Ân, trở về, vật này, ngươi biết a? Dạ Sắc hơi do dự một tí, vẫn là đem tư duy pháp trượng đưa cho Sophia nhìn. Cái này dù sao cũng là vương tử di vật, còn cho nó người nhà tương đối tốt. Tư duy pháp trượng, ngươi từ nơi nào tìm đến? Cái này cũng phải cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể trao đổi đồ vật. Khó nói các ngươi đem Hưu già giết đi. Sophia trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không nghĩ tới hắn lúc này mới ngày đầu tiên liền đánh chết Hưu già. Hoàn thành nhiệm vụ, Hưu già còn không tìm được. Căn này tư duy pháp trưởng là Sophia di vật, ta có một cái kỹ năng có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra chết đi anh linh. Vừa rồi triệu hoán ra Sophia, căn này tư duy pháp trượng vô luận nói như thế nào, nó cũng chính là một cây không thuộc tính pháp trượng, không phải điểm cống hiến trao đổi cửa hàng đồ vật, giữ lại là một chút tác dụng không có. Đối phương đã đem pháp trượng ném cho hắn, chắc hẳn cũng là nghĩ mượn hắn lưu lại một điểm di vật a. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như Sophia là không còn sót lại một chút cặn kia chủng loại hình. Sophia, Kakata, Sophia nguyên bản cười nói tự nhiên mặt lập tức liền thay đổi. Nàng vội vàng từ Dạ Sắc trong tay cầm qua căn này pháp trượng, thả ở trước mắt tinh tế quan sát. Đây quả thật là Kaka tư duy pháp trượng, nhưng hắn không phải tại hư vô chiến trường bị tội ác đồng tử đánh lén, bị chôn vùi tử quang đánh trúng, hoàn toàn biến mất rơi mất a. Nàng giọng nói vô cùng là kích động, cầm pháp trượng tay cũng là tải không ngừng run rẩy. Ta muốn hồi vương thành, đem vật này mang cho phụ thân, chẳng lẽ lại hắn không có chết, chỉ là bị vây ở một nơi nào đó. Sophia kích động vừa muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Dạ Sắc cho kéo lại. Dạ Sắc hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói ra, ta kỹ năng là triệu hoán chết đi anh linh, hắn là nhất định chết, không có gì tốt hoài nghi, khả năng chỉ là muốn lưu cái di vật a. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cùng đầy cõi lòng hy vọng nghe được Alice vô tình tuyên án, không bằng sớm một chút nói cho nàng sự thật. Sophia nghe nói như thế sau tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu, cả người đều cương ngay tại chỗ, kích động tâm cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Sau đó nàng ung dung thở dài một tiếng nói, cũng vâng, vương cấp ma tộc chôn vùi tử quang, liền là phụ thân cũng không có cách nào toàn thân trở ra đi. Huống chi là Sophia, nhưng ta còn phải trở về. Khả năng này là hắn duy nhất di vật, ta muốn đem nó mang cho phụ thân ta. Sophia xoa xoa khóe mắt, nơi đó vừa mới có hơi ướt át. Sau đó nàng hai tay bưng lấy Dạ Sắc mặt, ở tại cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thật xin lỗi a. Lần này hỗn loạn chi địa ta không thể giúp ngươi, nhưng là dẫn ngôn đạo sư cùng vinh quang quân đoàn hội lưu lại, bọn hắn hội nghe theo ngươi hào khiến. Dạ Sắc thì là sờ lấy cái trán có chút sững sờ. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm Sophia đã không thấy. Đáng tiếc nguyên chi thạch cũng có làm lạnh, nếu không ta hiện tại liền muốn khảo thí một tí. Anh linh hàng lâm triệu hoán đi ra anh linh, có thể hay không bị sống lại? Nếu như có thể lời nói, hắn thật sâu nhổ một ngụm khí, lại hồi tưởng lại Goblin Vương Đô phó bản bên trong, kia một cây cực kỳ lực áp bách to lớn trường thương, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thân thương đều chưa từng xuất hiện. Nếu như loại ý nghĩ này có thể thực hiện, hắn vô cùng có khả năng sống lại ra một đám đại lão. Cái gì gọi là chuyện hay?